Chương 786, bò ngựa bắt ve. Một cỗ phát động cơ thương đắp lên nằm ngang cáng cư ưu thương xe dịp dừng sát ở dã chiến bệnh viện trước liều mặt. Chiếc xe này trên đường đi sóc nảy dị thường, nằm tại trên cáng cứu thương thương binh sắc mặt đều trở nên khó coi. Một y dì ta dùng cánh tay chống đỡ ghi chép tấm, lớn tiếng đối điều khiển ô tô binh sĩ hô, vết thương nhẹ viên tại khác một bên, nơi này chỉ tiếp thụ trọng thương thương binh. Ta cũng không biết bọn hắn là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, bọn hắn nhìn sắp chết, bất quá đến bây giờ còn đều sống thật khỏe. Lái xe binh sĩ sắc mặt quỷ dị, từ trên ô tô nhảy xuống, chỉ mình ô tô ghế sau ghế dựa. Lúc này y ta mới nhìn rõ, nguyên lai tại ghế sau trên ghế, còn có do một cái đáng thương thương binh, hắn ngay cả cáng cư ưu thương đều không lăn lộn đến, cứ như vậy co do nằm tại ô tô xếp sau, vết máu trên người nhìn vô cùng dọa người. Ông trời ơi, tên này y ta đi nhanh lên đi qua, muốn nhìn một chút cái này dưới tình huống bình thường cũng đã chết nam nhân, đến cùng có phải hay không còn có hô hấp. Hơn 30 giờ hỗn loạn chiến đấu, hệ lãn thì thương binh chưa bao giờ giống hôm nay nhiều như vậy qua. Toàn bộ tiền tuyến dã chiến chữa bệnh hệ thống ngay tại chịu đựng khảo nghiệm, mỗi một cái tiền tuyến quân y đều tại đem hết toàn lực cứu giúp thương binh. Có thể cực kỳ phụ trách nói, lại đi qua trong vòng một ngày, hệ lãn thiệu bởi vì chiến tranh cắt nhân số, là quá khứ 11 tháng bên trong chiến tranh cắt nhân số tổng hòa đây đối với chưa hề chịu qua như thế khảo nghiệm hệ lãn hiệu dã chiến chữa bệnh hệ thống mà nói, là một cái thử thách to lớn. Bất quá bọn hắn chịu đựng được khảo nghiệm, cứu vãn hàng trăm hàng ngàn tên thương binh tính mệnh, đồng thời trợ giúp những này thương binh, tận khả năng giảm bớt đau xót. Ngươi sẽ không chở hai cái thi thể trở về A tiểu hộ sĩ QNZ là lần đầu tiên trên chiến trường, nàng có thể tới đây, hay là bởi vì nàng là một cái tầng dưới chốt quý tộc thứ nữ, nhận qua tốt đẹp giáo dục, mới bị tuyển chọn đến tiền tuyến đảm nhiệm y lìa ta. Nhưng là nàng đã không còn cùng 30 giờ trước đó hoảng loạn như vậy, lúc kia nàng lần thứ nhất trông thấy thương binh, máu me khắp người thương binh. Bọn hắn đều còn sống, mặc dù ta cũng cảm thấy bọn hắn sớm nên chết rồi bất quá bọn hắn xác thực còn sống. Vừa rồi ta đi ngang qua một mảnh cái hố thời điểm, trước mặt cái này còn tại hô đau. Thiên kia lái xe tới đưa thương binh binh sĩ chắc chắn nói. Hắn cảm thấy mình hẳn là chuyên nghiệp vận chuyển thương binh binh sĩ. Là không thể nào vận hai cái thi thể trở về, chỉ là một loại vũ nhục, cho nên hắn nhất định phải kiên trì mình chính xác nữ y tá đi tới hơi trước xe, thấy được ô tô phát động cơ thương đắp lên cố định trên cáng cứu thương mặt, nằm một cái thụ thương không nhẹ binh sĩ, quân hàm biểu hiện hắn là một cái trung đội trưởng, nhìn binh chủng sắc vẫn là một cái trọng giáp quăng đạn binh trung đội trưởng. Còn có ý thức sao y tá đi đến không nhúc nhích, giống như đã thành thi thể trên cáng cứu thương nam bên người thân. Một bên dùng tay tách ra động mặt của đối phương, vừa nói. Ta cảm thấy ta sắp chết nằm tại trên cáng cứu thương nam nhân đột nhiên mở miệng, đem tiểu hộ sĩ QNZ giật nảy mình, ngươi tốt nhất nhanh mau cứu ta. Tốt ta, ngươi nhìn còn không tính nghiêm trọng. Nghe được đối phương cầu cứu ngôn ngữ trật tự rõ ràng, không có cơn sốc, tên này y ta cũng yên lòng. Nàng buông ra nắm vuốt đối phương mặt tay, nhìn một chút mình coi như sạch sẽ tay. Liền đi hướng ô tô hàng sau cái kia thương binh. Phía trước cái này thương binh máu trên mặt dấu vết đã khô cạn, cho nên cái này tiểu hộ sĩ cũng không có làm cho đầy tay vết máu. Nàng đi tới ô tô xếp sau, liền thấy co quắp tại hàng sau nam nhân kia, đã ngồi dậy. Áo của hắn đã phá toái không thấy, nửa người dưới mặc một đầu phá quần rách, cũng nhìn không ra cái gì quân hàm. Bất quá cái này cái nam nhân trần trụi thân trên tràn đầy cơ bắp. Tráng kiện thật giống như một đầu hùng sư đồng dạng. Những này cơ bắp trên bò đầy vết thương, có khép lại vết thương cũ cu nở dê có dọa người mới tổn thương. Che lấy thân cái trước nghiêm trọng vết thương, nam nhân ánh mắt liếc nhìn nữ y y tá, ta vẫn chịu được, ngươi đi trước cứu trước mặt cái kia ngươi cái này gọi chịu được đại ca ngươi là chỉ G.A.U. sao nhìn trước mắt cái này to con nam nhân, nữ y y tá khó có thể tin nhả dánh một câu. Ta cũng không phải G.A.U. bổ dịch sẻn theo bản năng phản bác một câu, tổng là có chút trột dạ ý tứ. Không có cách, sói hóa về sau hắn đều cường tráng hơn mấy ngày, mới có thể khôi phục nguyên lai bình thường dáng người. Đây coi như là một loại di chứng, cũng là hắn sói hóa về sau một loại đại giới đi. Hắn cũng không phải G.A.U., hắn là sói nằm tại trên cáng cứu thương số 2 trung đội trưởng cười lên ha hả, liên đối lấy khẽ động vết thương, đau sắc mặt hắn cũng thay đổi. Vẫn là tại giữ lại nước mắt cười không ngừng. Đem hai người bọn họ lấy xuống, đưa đến đằng sau ta trong lều vải đi. Nữ y tá không để ý đến hai cái này tên điên, quay người đối lái xe tới binh sĩ phân phó nói. Binh sĩ kia cũng đã quen bị y tá hoặc là bác sĩ yêu đến uống đi, mau tới trước liền đem cố định cáng cư ưu thương khóa cái cỏ súng mở. Động tác của hắn thuần thục vô cùng, rốt cuộc gần nhất vẫn luôn đang làm loại công việc này. Một bên chạy tới mấy cái duy trì dã chiến bệnh viện trật tự binh sĩ QNZ con vũ khí hạng nhẹ đi tới, hỗ trợ đem cáng cư ưu thương nhấc xuống dưới. Còn có hai người không để ý vết máu, đem ô tô hàng sau bổ dây sẻn cũng cho trộn lẫn ra ô tô. Một chậu nước lạnh sau đó cọ rửa tại ô tô hàng sau gỗ trên ghế ngồi, khô cạn màu đen vết máu còn có màu đỏ vết máu, hôn cùng một chỗ, nhỏ xuống đến ô tô trên sàn nhà, lại từ khe hở bên trong để lộ ra ô tô. Ngay lúc này, cái này dã chiến bệnh viện tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, mấy cái hỗ trợ binh sĩ mau từ phía sau lấy xuống con M4 ạ xuất phần, cảnh giác tìm kiếm các ngõ ngách. Nơi này còn thật có ý tứ. Lúc này, một người mặc trường bào màu trắng nam nhân từ lều vải đằng sau đi ra, dùng mơ hồ không rõ câu nói, tại một bên tan thắn nói, ta nhìn thấy cái gì một đầu cự lang huyết dịch, tại một phàm nhân mạch máu bên trong chạy xuôi trà trộn vào đến nhưng thật không dễ dàng. Trên đường đi xử lý ba tên vệ binh, đến cùng vẫn là bị phát hiện. Một cái khác mơ hồ không rõ âm thanh âm vang lên, cái thứ hai người áo bào trắng mang theo nhỏ máu trường kiếm, từ lều vải khác một bên đi ra. Đó là cái trị liệu tổn thương hoạn địa phương không ai có thể ngăn cản chúng ta. Mở miệng trước người áo bào trắng đắc ý dùng mình mơ hồ không rõ thanh âm nói. Đúng vậy à, đừng nói nhảm, mau đem nơi này hủy, không phải chờ bọn hắn người tụ lại tới, chúng ta sẽ không đi được. Một cái khác người áo bào trắng vung bông núc nhích trường kiếm trong tay, đem phía trên máu tươi vung ra dưới chân trong đất bùn, đã làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Vừa tới đây liền xem lại các ngươi hai cái này tên đáng chết, cho là chúng ta hệ lạn hữu không ai có thể ngăn cản các ngươi đúng không? Một cái mỹ lệ thanh âm từ hai cái này bạch bào đỉnh đầu của người trên vang lên, nói đi, các ngươi đến tụt cùng cái nào lên trước đến lãnh cái chết, hoặc là nói, các ngươi không kịp chờ đợi. Muốn cùng một chỗ bị ta xử lý, ta còn thực sự là vận khí tốt, tìm tới tìm lui đã cảm thấy nơi này khả năng có chuyện phát sinh, kết quả thật đúng là bị ta đợi đến. Cuối cùng là không một chuyến tay không. Bọn hắn cũng hẳn là sốt ruột đi mau đem hai người các ngươi xử lý, ta xong trở về, miễn cho có người thay ta sốt ruột. Một ca y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo bào đen mang theo mặt nạ nữ ma pháp sư lơ lửng trên không trung, quan sát hai cái bạch bào thần thị người. Hoạt động mình nhỏ gầy thủ đoạn, a cảnh tượng này thật đúng là giống cái kia thú vị tục ngữ gọi là cái gì nhỉ, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu đu nở dê, liền là câu này. Hai cái người áo bào trắng nhìn nhau một chút, sau đó không nói một lời xông về cách đó không xa, cái kia ngăn ở trước mặt bọn hắn hệ lạn hiệu nữ ma pháp sư.